Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4518, chương 4521, tranh thủ thời gian. Nếu là đặt ở trước kia, có lẽ biết chiến thần bi người không nhiều, nhưng bây giờ đại đa số người đều biết, cũng minh bạch thiên tà ma tôn làm sao đột nhiên gặp liền trở nên mạnh hơn thiên lam đại đế nhiều. Như vậy nguyên nhân kia cũng là bởi vì đối phương đạt được chiến thần bi. Mà bây giờ Bạch Vũ Triết cũng có chiến thần bi. Trước đó còn có rất nhiều người đều rất nghi hoặc, làm sao huyết nguyệt ma giáo giết tới những người khác ra liều chết chống cự, mà Bạch Vũ Triết lúc bắt đầu một mực không xuất hiện đâu. Hắn nhưng là chí tôn, hiện tại đã biết rõ, đoán chừng Bạch Vũ Triết vẫn luôn đang bế quan lĩnh hội chiến thần bi a. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Còn kém một chút xíu, nếu có thời gian, hẳn là cũng dùng không được quá lâu. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu trả lời. Hắn tự nhiên biết đạo thiên cơ tôn giả ý tứ. Trên thực tế xác thực cũng chỉ kém một chút. Bây giờ kim thương thần vũ một chiêu này đã có thể phát huy ra rất mạnh lực công kích. Đoán chừng cùng hắn trước đó tuyệt chiêu mạnh nhất cửu long phá thiên cũng kém không nhiều. Có thể cửu long phá thiên một chiêu này là cần không ngừng ấp ủ. Chia cửu đoạn, nhất đoạn so nhất đoạn mạnh. Dạng này đương nhiên cũng có chỗ tốt. Vận dụng thật tốt lực sát thương sẽ càng mạnh một số. Nhưng nếu là tại thời khắc khẩn cấp, vậy liền không có kim thương thần vũ dễ dùng, mà lại càng thêm xuất kỳ bất ý, để người càng thêm khó mà đề phòng. Nhưng chính là kém một chút, nếu như vận khí tốt, khả năng mười mấy năm liền có thể hoàn thành, thậm chí càng nhanh cũng có khả năng, có thể vạn nhất tại lĩnh hội thời điểm gặp bình cảnh. Vậy liền khó mà nói, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đều không kỳ quái. Chiến đấu kế tiếp tất nhiên sẽ càng thêm gian nan, càng thêm nguy hiểm, còn hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, chống cự huyết nguyệt ma giáo xâm lấn. Thiên cơ tôn giả tiếp tục mở miệng nói ra, chư vị chí tôn xin yên tâm, đây là tất cả chúng ta sự tình, sinh tử tồn vong, ai cũng sẽ không lãnh đạm, chỉ là bây giờ ngoại tầng truyền tống trận bị hủy, những tông môn khác đạo hữu chỉ sợ khó tụ hợp. Chúng ta bên này thực lực tổng hợp chênh lệch có chút đại. Bất quá Tử Tiêu cung trận pháp cực mạnh, bọn hắn muốn công phá nơi này trận pháp cũng không có dễ dàng như vậy. Người phía dưới bắt đầu nghị luận nở. Tình huống mặc dù đối bọn hắn đến nói so sánh nghiêm trọng, nhưng cũng còn chưa tới tuyệt vọng trình độ. Thiên Tà Ma Tôn mặc dù cường đại, có thể phe mình không phải cũng còn có tam đại chí tôn sao? Đám người nghị luận một trận sau đó, Bạch Vũ Triết mở miệng lần nữa nói ra, truyền tống trận sự tình bản trưởng lão sẽ lại nghĩ biện pháp. Hiện tại bản trưởng lão tiếp tục đi thời gian trận pháp bên trong lĩnh hội chiến thần bi. Chiến đấu bắt đầu, ngay lập tức cho ta biết. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong liền tạm thời rời đi. Thiên Tà Ma Tôn đã phát động chiến tranh, vậy kế tiếp cơ hồ không có cái gì thời gian cho nàng. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tại ngưng chiến thời điểm rút ra thời gian. Một bên lĩnh hội chiến thần bi, một bên khôi phục tự thân tiêu hao. Về phần dạng này không ngừng bị quấy rầy có thể hay không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, thậm chí là nhiễu loạn ý nghĩ của hắn. Hắn hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. Phương diện này chỉ có thể là dựa vào chính mình đi điều chỉnh đi. Dù sao cũng là gấp 20 lần tốc độ. Bên ngoài ngưng chiến một ngày, hắn ở bên trong có thể tu luyện 20 ngày. Vạn nhất có thể đem chiến thần bi cho triệt để lĩnh hội đây. Về phần bị xem như là đòn sát thủ phược linh tác, vậy chỉ có thể là nhìn tình huống mà định ra. Tóm lại hiện tại là không thể nào từ bỏ chiến thần bi mà đi tu luyện phược linh tác. Thời gian trận pháp lối vào, Bạch Ngọc Lạc cùng Bạch Nhược Băng hai tỷ muội y nguyên còn đứng ở nơi này. Trước đó Bạch Vũ Triết sau khi xuất quan, căn bản không có thời gian nói với các nàng cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN